Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 268, hắn thế nhưng còn sống. Góc truyện audio.com. Chấm, ông trời của ta, được rồi đi, ta cầu người, ta cầu xin ngươi được không? Ngươi là một nữ nhân cái gì cũng không biết, đừng mù đường trộn lẫn việc này nữa. Thật lười giải thích với ngươi. Giải thích quá mệt đầu đi. Lạc Phi Phàm đối với Đường Ti Lạc, chỉ kém chút nữa dập đầu chắp tay thi lễ. Hắn đích xác rất mệt mỏi. Hắn và Đường Ti Lạc này quen biết nhau từ nhỏ. Khi trưởng thành quan hệ cũng không thân. Nếu không phải mỗi lần về thăm nhà, Đường Ti Lạc đều vô ý hay cố tình chọc trước mặt hắn. Có khi hắn đều không nhớ được mặt nàng ta. Mà sở dĩ hắn mang Đường Ti Lạc từ phía đông đi đến thôn Thiết Ti cũng chỉ là bởi vì trong nhà Lạc Phi Phàm chỉ còn quen mặt với Đường Ti Lạc này. Dù quen biết nhưng cũng không thân đến trình độ Lạc Phi Phàm đem chuyện gia đình của Chiến Luyện từ lớn đến nhỏ báo cáo với nàng ta. Việc nhà của Chiến Luyện, người khác cầm cái loa giao báo với khắp nơi như vậy thì nhìn sao được. Nói vừa dứt lời thì Chiến Luyện vọt xuống từ vọng gác phía sau Lạc Phi Phàm. Lạc Phi Phàm nhanh tay túm chặt lấy một cánh tay của Chiến Luyện, lo lắng hỏi: "A Luyện, đi đâu?" "Buông tay." Chiến Luyện giống lên một câu, ném Lạc Phi Phàm ra, chạy như cuồng phong ra ngoài chướng ngại, nhìn giống như muốn xông ra giết người. Lạc Phi Phàm ở phía sau thấy vậy, nghĩ việc lớn không tốt, chạy nhanh đi cản Chiến Luyện. Đường Ti Lạc đứng tại chỗ do dự một chút, nghĩ nghĩ kêu mấy người cầm súng cũng đi theo phía sau Lạc Phi Phàm. Ba người chạy như điên, xuyên qua rất nhiều chướng ngại vật cùng với những chiếc xe chắn đường của người sống sót. Trực tiếp chạy đến đoàn xe rất dài ở phía sau. An Nhiên còn đang ôm Oa Oa đi loanh quanh ở bên cạnh xe. Triệu Như đi theo sau An Nhiên, muốn ôm em bé một cái. Lương Tử Ngộ thì đi tìm hai người một nam một nữ khác ở xe hắn, chuẩn bị lôi kéo Vân Đào đánh bài. Vân Đào đang từ chối. Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng ngồi trong xe trông vật tư. Không đi đâu cả, thời tiết rất nóng bức. Gió mát ban đêm không thể luôn thổi. Vì vậy cửa xe bị mở hết ra. An Nhiên dưới sự lải nhải của Triệu Như bị phiền hà không thể không đi qua đầu xe. Nghênh diện, trực tiếp đụng vào một người. Nàng nhíu mày, cấp tốc lui về phía sau. Che chở Oa Oa ngẩng đầu, thì thấy mặt tường mà nàng va phải kia, rồi cứ thế ngây ngẩn cả người. Mặt tường kia không phải ai khác, đúng là người chồng mà nàng ly hôn một năm trước. Chiến Luyện, Chiến Luyện a, hắn thế nhưng còn sống a. Đầu xe bên kia, Vân Đào từ chối cùng với đám người Lương Tử Ngộ đang nhiệt tình mời mọc, cũng đình chỉ động tác trong tay. Quay đầu hết lại, nhìn người đàn ông mặc quần áo tác chiến này. Quần màu xanh, áo thun ngắn tay, khăn đội đầu màu đen có hình bộ xương khô. Biểu tình trên mặt hắn như muốn giết người. Đang cúi đầu trừng mắt nhìn An Nhiên đang chắn đường hắn. Vân Đào cấp tốc đi qua đầu xe, đến bên người An Nhiên. Nhìn An Nhiên, lại nhìn Chiến Luyện. Chỉ cảm thấy diện mạo người đàn ông này như thế nào quen mắt như vậy. Liền thấp giọng nói: "Xin lỗi, mời ngài." Sau đó kéo An Nhiên vẫn còn trong trạng thái ngây người, chuẩn bị kéo An Nhiên lại một chút. Đừng chặn đường của vị quân gia này. Không nghe Triệu Như kia nói sau. Cái thôn Thiết Ti này, địa vị của quân nhân cùng bác sĩ y tá phá lệ cao a. Mấy người Lương Tử Ngộ cũng đi lên. Móc thuốc, hi hi ha ha, chuẩn bị đưa cho Chiến Luyện điếu thuốc. Để giảng hòa, Chiến Luyện tức giận lên. Con dao ở trong tay thuận thế chém vào cái tay mà Vân Đào đang kéo An Nhiên. Vân Đào vô pháp phải buông lỏng tay ra trốn. Vừa muốn hỏi một chút người quân nhân này làm vậy là có ý gì, thì nghe được Chiến Luyện cả giận nói: "Ngươi câm miệng đi. Thì em đừng chạy ra tìm cảm giác tồn tại, cách chương."